Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 687. Chương 687. Ta đã luyện thành a. Canh năm, đơn giản buồn cười, trong thời gian ngắn như vậy, đừng nói là nghĩ đến biện pháp mà có thể ngộ ra Thiên Minh Thần Vân Động, cũng đã là tuyệt vô cận hữu thiên phú. Đúng vậy a, dĩ vãng tại hạ còn cảm thấy Dương Chân là cái nhân vật, không nghĩ tới thật gặp được, cũng không gì hơn cái này, lại là to mồm phét lác như vậy một người, đơn giản chết cười ta. Nếu quả thật có biện pháp, cái kia thiên hạ tu sĩ há không đều thành đồ đần. Đám người nghị luận ầm ĩ, tất cả mọi người kinh nghi bất định nhìn xem Dương Chân. Lô Quy Hải sắc mặt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra: "Dương Chân, đều nói thiên phú của ngươi vô song, mặc dù Lô Mỗ không biết ngươi là như thế nào từ trong lôi trạch hỏa ngục trốn tới, bất quá ngươi không đáng tại Lô Mỗ trước mặt giả vờ giả vịt. Ngươi cho rằng Lô Mỗ là những cái kia thiếu không trải qua sự tình ngớ ngẩn hay sao? Đừng nói ngươi có thể làm đến Thiên Minh Thần Vân Động cùng thần hồn pháp môn đồng thời tu luyện, mà có thể lĩnh hội Thiên Minh Thần Vân Động, Lô Mỗ liền đem trước ân oán xóa bỏ." Nghe được Lô Quy Hải mà nói, mọi người tại đây nhao nhao trong lòng hơi động. Rất hiển nhiên, Lô Quy Hải quả nhiên như theo như đồn đại bình thường, là một cái rất có tâm cơ người, cùng Yến Thánh Tử đơn giản chính là trên trời dưới đất hai thái cực. Lô Quy Hải mà nói nghe rất là đơn giản, thậm chí có chút cho Dương Chân lối thoát, càng là có muốn hóa giải đám người ở giữa ân oán dự định. Thế nhưng là lấy Dương Chân thiên phú, nói không chừng thật có thể tại chỗ đem Thiên Minh Thần Vân Động tu luyện thành công. Mà một khi Dương Chân đem Thiên Minh Thần Vân Động tu luyện thành công, như vậy hắn tại chiến đấu kế tiếp bên trong, thậm chí tại về sau một đoạn thời gian rất dài bên trong, thời điểm chiến đấu, căn bản cũng không dám sử dụng lực lượng thần hồn. Thần du kỳ phía trên tu sĩ, thời điểm chiến đấu không thể vận dụng lực lượng thần hồn. Đây quả thực là trừ đi thần du kỳ phía trên cường giả cánh tay, thực lực tất nhiên sẽ giảm bớt đi nhiều. Thế nhưng là một khi vận dụng lực lượng thần hồn mà nói, Dương Chân sức mạnh thần thức thậm chí bản thể tất nhiên sẽ trở nên vô cùng chậm chạp. Cứ như vậy, cơ hồ có mấy cái mạng đều không đủ chết. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người nhìn về phía Lô Quy Hải thần sắc đều trở nên kính sợ bắt đầu. Có tu vi cường đại như thế cảnh giới, còn có như vậy tâm cơ, trách không được Lô Quy Hải có thể trở thành Bắc Tự thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Tiện mèo trừng hai mắt, nhìn xem Lô Quy Hải, giận tím mặt nói ra: "Móa nó, tên tiểu bạch kiểm này quả nhiên là cái âm hiểm xảo trá chi đồ. Tiểu tử, ngươi cũng đừng mắc lừa." Nghe nói như thế, Lô Quy Hải sầm mặt lại, gắt gao nhìn chằm chằm tiện mèo một chút. Dương Chân lại là một mặt mộng bức, nghi ngờ nói ra: "Mắc lừa, mắc cái gì lừa? Lô huynh nói chỉ cần bản tao thánh có thể tu luyện thành công Thiên Minh Thần Vân Động bộ công pháp kia, liền có thể đem trước ân oán xóa bỏ." Tiện mèo, ngươi cũng quá lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử rồi. Nói đến đây, Dương Chân vẻ mặt thành thật nói với Lô Quy Hải: "Không nghĩ tới Lô huynh là như vậy lòng dạ rộng rãi người. Ta trước đó trách oan ngươi, hy vọng ngươi nói lời giữ lời. Thiên Minh Thần Vân Động này, ta còn thực sự có khả năng tu luyện thành công. Ai ôi, đã đợi không kịp, ta vậy thì tu luyện. Các ngươi cho ta một khắc đồng hồ." "Không, không dùng đến một khắc đồng hồ thời gian, ta liền có thể tu luyện thành công." Chung quanh một đám người trợn mắt hốc mồm nhìn xem Dương Chân, một mặt mờ mịt bộ dáng, liền liền những cái kia trước đó nghe nói qua Dương Chân, thậm chí gặp qua Dương Chân người, đều là một mặt mộng bức, không biết xảy ra chuyện gì. "Hứ, truyền ngôn quả nhiên không đáng tin cậy, Nhiều người như vậy đều đem Dương Chân Truyền trở thành trên trời ít có, trên mặt đất hiếm thấy một nhân vật, không nghĩ tới hôm nay thấy một lần, lại là như vậy ngớ ngẩn một người. Vị đạo hữu này lời ấy kinh ngạc, cũng không phải là Dương Chân ngớ ngẩn, là Lô Thánh Tử mà nói quá mức thâm ảo, cũng không phải là tất cả mọi người có thể lý giải. Người ta mặc dù đoán được Lô Thánh Tử dụng tâm, có thể vốn chính là người ngoài cuộc, hay là bớt tranh cãi đi, miễn cho dẫn họa trên người. Đa tạ đạo hữu nhắc nhở, chỉ là Dương Chân người này, quá làm cho tại hạ thất vọng rồi. Lô Quốc Hải trên mặt hiện lên vẻ vui mừng, nhìn chằm chằm Dương Chân cười ha ha, nói ra, đó là tự nhiên, bản thánh tử từ trước đến nay nói lời giữ lời. Nếu như ngươi thật sự có thể đem Thiên Minh Thần Vân Động tu luyện thành công, giữa ngươi và ta ân oán, chúng ta xóa bỏ không nói, ở trong Tam Hoa Thánh Điện, bản thánh tử sẽ còn tận lực bảo hộ Hoa Thánh Nữ an nguy. Dương Chân trên mặt vui mừng, gật đầu nói, một lời đã định, tại hạ cái này liền bắt đầu tu luyện. Nói, Dương Chân thật đúng là tại trước mắt bao người nhắm mắt lại, dứt khoát liền liền Lô Quy Hải đều mộng bước, hiển nhiên không nghĩ tới Dương Chân vậy mà như thế nói làm liền làm, không có chút nào dây dưa dài dòng. Tất cả mọi người là một mặt mộng bức nhìn xem chất phác thành thật Dương Chân, bất chi bất giác liền bắt đầu chờ lấy Dương Chân tu luyện. Chỉ có tiện mèo trong mắt gian rảo loạn chuyển, trên mặt không bao lâu liền lộ ra cười trên nỗi đau của người khác thần sắc, tựa như là sợ bị năm tộc lão hồ ly bọn họ nhìn ra, dứt khoát giấu đến Hoa U Nguyệt phía sau, tự lẩm bẩm, móa nó, một năm không thấy, tiểu tử diễn kỹ nâng cao một bước a, liền bản tôn đều kém chút tin hắn quỷ, chỉ là không đúng, chẳng lẽ tiểu tử này thật đúng là có thể giải quyết Thiên Minh Thần Vân Động tai hại hay sao? Không có khả năng, điều đó không có khả năng, hắn nếu là có thể giải quyết cái này tai hại, bản Tao Thánh đã sớm đem Thiên Minh Thần Vân Động cho tiểu tử này. Lấy tiểu tử này kinh khủng thần hồn chi lực, nếu là tu luyện Thiên Minh Thần Vân Động, ở đây còn có ai có thể đối phó được? Toàn bộ Tam Hoa Thánh Điện mờ mịt không gian bên trong, tất cả mọi người đều an tĩnh lại, một mặt kinh nghi bất định nhìn xem nhắm mắt mà đứng Dương Chân. Chỉ còn lại có xích sắt một chỗ khác trận trận gào thét, cùng những cái kia dây xích sắt rầm rầm rung động thanh âm. Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người liếc nhau, đều không có từ lẫn nhau trong mắt nhìn thấy lo lắng. Tại hai nữ trong suy nghĩ, chỉ cần Dương Chân đi làm sự tình, liền không có cái gì có thể lo lắng, bởi vì Dương Chân tất nhiên có nắm chắc mới có thể đi làm, chỉ là không lo lắng về không lo lắng. Hai nữ liếc nhau sau đó, mặc dù không nói một lời, lại không hẹn mà cùng đi tới Dương Chân tả hữu, vì Dương Chân hộ pháp. Liền liền Hoa U Nguyệt đều đem phía sau Nguyệt Ảnh Thánh binh tế đi ra. Lô Quy Hải trên mặt hiện lên một tia âm cưu thần sắc, lộ ra hơi không kiên nhẫn, tại mọi người ánh mắt khiếp sợ phía dưới, trực tiếp đi ra, tất cả mọi người lấy làm kinh hãi, sắc mặt phức tạp nhìn xem Lô Quy Hải, coi là Lô Quy Hải muốn lật lọng, lúc này đối Dương Chân động thủ. Nhưng mà há to miệng Lô Quy Hải vẫn chưa nói ra lời. Dương Chân bỗng nhiên mở mắt, mẹ hắn vãi trưởng, cái này vừa mở mắt, đem Lô Quy Hải cho giật nảy mình, kém chút nhảy lên cao ba thước nhảy trở về, một mặt kinh nghi bất định nhìn xem Dương Chân, nói ra, ngươi muốn làm gì? Dương Chân nháy nháy mắt, nói ra, ta đã luyện thành a, đã luyện thành. Lô Quy Hải trong mắt kém chút trừng ra ngoài, chợt giận tím mặt, nổi giận gầm lên một tiếng nói ra, Dương Chân, ngươi dám đùa ta? Dương Chân một mặt ủy khuất đối với Lô Quy Hải nháy nháy mắt nói ra, không có lừa ngươi, bản Tao Thánh thật đã luyện thành, nếu không bản Tao Thánh đùa nghịch một cái cho ngươi xem một chút. Nói xong, không chờ Lô Quy Hải một mặt mộng bức, tức giận gào thét. Dương Chân liền ai ôi một tiếng, quay người đối với Hàn Yên Nhi nói ra. Môn công pháp này cũng tương đối thích hợp ngươi, lấy cảnh giới của ngươi, hoàn toàn có thể nắm giữ Thiên Minh Thần Vân Động. Đúng, ta hơi chút cho ngươi sửa lại một cái, vậy thì tương đối thích hợp ngươi rồi. Nói, Dương Chân tại một đám người mộng bức thần sắc phía dưới, vậy mà thật đi tới Hàn Yên Nhi bên người, chỉ tay một cái, điểm vào Hàn Yên Nhi mi tâm. Hàn Yên Nhi toàn thân chấn động, mặc dù có chút kinh ngạc, cũng không có né tránh, mà là tầm mắt sáng rực nhìn xem Dương Chân. Sau một lát, Hàn Yên Nhi toàn thân rung mạnh, chậm rãi nhắm mắt lại, hiển nhiên tiến nhập đốn ngộ bên trong. Cái này, bất thình lình một màn, nhìn ngây người tất cả mọi người, bao quát Lô Quy Hải ở bên trong. Năm tộc người cùng về sau tiến đến tất cả mọi người đều mộng bức rồi. Hàn Yên Nhi mặc dù tu vi thiên phú cũng không tệ, có thể người sáng suốt một chút liền có thể nhìn ra được. Trên người nàng cũng không có phù hợp Thiên Minh Thần Vân Động thần hồn chi pháp, mà lại Hàn Yên Nhi cơ hồ so Dương Chân còn không thích hợp Thiên Minh Thần Vân Động. Bởi vì Hàn Yên Nhi tu luyện mặt trời diệu dương, càng là nhanh như thiểm điện, một khi bị Thiên Minh Thần Vân Động cho gông cùm xiềng xích, thực lực của nàng chắc chắn giảm bớt đi nhiều, thậm chí rơi vào dở dở ương ương kết quả. Dương Chân này, đến cùng là nghĩ như thế nào? Lô Quy Hải bỗng nhiên cười ha ha, chỉ vào Dương Chân, một mặt khinh bỉ nói ra, Dương Chân, ngươi nhường bản thánh tử thất vọng. Ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Ngươi cơ hồ hủy đạo si cô nương. Ngươi tên ngu ngốc này. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khụ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.